Chương 796, là tín hiệu cầu cứu. Cũng không biết lần này có thể có mấy đội hoàn thành nhiệm vụ. Một tên lão sư thở dài một tiếng, lần trước lớp 2 khảo thí, chỉ qua một đội cái này như cờ ca chư nở dê kết quả, để cho bọn họ toàn bộ bị hiệu trưởng mắng. Đúng rồi, ban 5 đến ban 10 còn ở bên ngoài lịch luyện, hẳn còn có 2 tháng sắp trở lại. Một tên khác lão sư nói, Trọng Nguyệt lão sư, ngươi có cái gì muốn nói sao? Một tên khác lão sư nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, từ trong không gian lấy ra 18 cái bình sứ nhỏ, trong này một cái chứa là giải độc đan, một cái là dụ hợp đan, giải độc đan có 10 khỏa, dụ hợp đan có 10 khỏa, các ngươi phân một cái đi, dù sao nơi này độc vật rất nhiều, chúng độc khả năng rất lớn. Đây đều là cấp 7 đan dược. Những lão sư kia nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt trước mặt bình sứ nhỏ, có chút kinh ngạc. Không phải A Trọng Nguyệt ngẩng đầu nhìn mọi người nói, ta không có luyện chế cấp 7, đây đều là cấp 8 đan dược. Đối với U Minh xâm lâm bên trong độc vật, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt. Cấp 8 những lão sư kia nghe vậy, tức khắc đi tới Trọng Nguyệt bên người, bắt đầu cầm những cái kia bình sứ nhỏ. Đừng đoạn. Trọng Nguyệt nhìn trước mắt hình ảnh, vuốt vuốt mi tâm, 18 bình, một dạng chi nở bình, đều dựa theo người đếm. Những lão sư kia nghe vậy, tăng hắng một cái, tức khắc khôi phục bình tĩnh bộ dáng, sau đó cầm 2 bình đan dược. Đem đan dược phân phát về sau, Trọng Nguyệt trực tiếp ngồi ở trên một cây đại thụ, sờ lên tay chật khớp địa phương, đã hoàn toàn tốt rồi, chính nàng trị liệu, loại vết thương này bất quá chỉ là vài phút sự tình. Có thể thủ bên trên thương lành, trong lòng lại rất khổ sở, Bác Minh Dạ không tin nàng liền xem như lúc trước gặp gỡ thời điểm, Bác Minh Dạ QNZ cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi nàng. Quả nhiên hoàn toàn quên về sau liền sẽ trở nên càng thêm không thèm để ý sao dựa vào đại thụ, Trọng Nguyệt nhắm mắt lại, muốn để cho mình an tĩnh lại. Nhưng trong lòng thiêu đốt lên một đám lửa, Trọng Nguyệt làm sao đều bình tĩnh không được. Ngay tại Trọng Nguyệt vạn phần nôn nóng thời điểm, một đường đạn tín hiệu phóng lên tận trời, trên không trung nổ tung. Là tín hiệu cầu cứu. Có lão sư nói, tới một người, cùng ta tiến đến. Trọng Nguyệt từ trên cây nhảy xuống, tức khắc hướng về đạn tín hiệu vị trí đi. Ta tới. Một cái lão sư không nói hai lời liền đi theo Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền vùng sau lưng lão sư kia một khoảng cách lớn. Vậy lão sư có chút im lặng, đều là đồng cấp thực lực, vì sao người ta tốc độ nhanh như vậy, mà hắn thong thả giống rùa đen có thế lão sư kia nơi đó biết, Trọng Nguyệt thực lực chân chính là thiên cấp, mà không phải huyền cấp. Trọng Nguyệt đuổi tới đạn tín hiệu tọa độ thời điểm, liền thấy hai đầu hắc sắc cự mãng vây quanh trong kết giới hai người học sinh. Mà hai đầu này hắc nham cựu đoạn cự mãng cũng là ma hóa thất tinh thực lực, tương đương với địa cấp thực lực. Cái này U Minh xâm lâm bên trong lại có địa cấp thực lực thú sủng, vì sao trước đó không có đánh tìm được dạng này địa phương? Căn bản là không thích hợp học sinh làm nhiệm vụ, địa cấp cao thủ, Nguyệt Hoa hiệu trưởng trường học cũng chỉ là huyền cấp đỉnh phong, còn chưa tới địa cấp trời ạ. Về sau lão sư kia rốt cục đuổi kịp Trọng Nguyệt, thế nhưng là khi nhìn đến cái kia hai cái ma hóa hắc nham cựu đoạn cự mãng thời điểm, lão sư cả người đều ngộng. Hắn và Trọng Nguyệt chỉ là huyền cấp thực lực, liền xem như tăng thêm thú sủng, cũng không phải hai đầu này ma hóa thất tinh hắc nham cựu đoạn cự mãng đối thủ. Ai chẳng lẽ mang theo học sinh lịch luyện, hôm nay bọn họ cũng phải treo ở chỗ này.